Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi có gì mất mặt chứ? Cái này gọi là thức thời. Tôi không hy vọng sau khi con bé lớn lên biến thành bình hoa không thể dùng. Em nhìn đi, đầu óc con bé rất linh hoạt có phải không? Hạ Văn Hạo hút coca không biết xấu hổ nói như thế. Hạ Tiêu cố ý trừng mắt liếc hắn, cầm cái muỗng chuẩn bị ăn cơm rang trứng, nhưng vừa đưa tới miệng lại nhìn Hạ Văn Hạo một cái, nhịn cười, múc miếng cơm đưa tới miệng Hạ Văn Hạo. Ăn miếng đi. Hạ Văn Hạo từ chối, tôi không đói bụng. Ăn một miếng đi, đứa bé cha, đồng cam cộng khổ. Cả đời này tôi cũng không biết có cơ hội cùng anh nhảy xuống vách núi đá hay không, nhưng mà như vậy cũng không tồi. Hạ Tuyết mỉm cười nhìn hắn nói. Hạ Văn Hạo quay đầu nhìn cô, trong hai tròng mắt nhàn nhạt chút nụ cười, chậm rãi mở to miệng ăn muỗng cơm kia. Vừa nhìn cô vừa nhẹ nhàng nhai vừa nói, có lẽ em làm cơm ăn ngon hơn. Hạ Tuyết vừa ăn một miếng cơm ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ mỉm cười. Anh có muốn ăn cơm tôi nấu à? Thực sự rất thích ăn ư? Nhiều năm rồi còn nhớ mùi vị không? Hạ Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết đột nhiên cười, có nhớ rõ chứ? Cái mùi vị kia vẫn chưa quên. Hạ Tuyết nhìn hắn lại múc muỗng cơm đưa tới trước mặt Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo nhìn cô mở to miệng ăn cơm. Lúc nào thì đến nhà tôi làm bữa cơm cho tôi ăn. Hạ Tuyết đột nhiên bật cười, múc muỗng cơm nữa đút cho hắn, trên mặt chàng có chút dịu dàng. Lúc tuyết rơi nếu có thời gian có thể lùi lại lời hứa. Hà Văn Hạo nhìn cô nhớ đến những ngày tuyết rơi. Có thể cùng nhau ăn bữa cơm cũng là hạnh phúc. Cha tôi biết hôm nay tôi và hai mẹ con em ra ngoài chơi, cho nên muốn mời em thuận tiện đến nhà tôi ăn cơm tối. Mặt Hạ Tuyết tức khắc đỏ lên, trợn to cặp mắt, có chút không dám tin. Mời chúng tôi á? Hay là mời Hy Văn? Thôi, để Hy Văn theo anh về, tôi không đi đâu. Nghe nói cha của anh không thích con hát. Hạ Văn Hạo nhẹ nhàng nhai hạt cơm thực sự không thơm. Cha tôi không thích con hát, nhưng không can hệ gì với tôi. Em là mẹ của Hy Văn, không có em không có con bé. Cho dù tương lai của chúng ta thế nào, em cũng là người của Hàn gia. Ai làm người của Hàn gia chứ? Hạ Tuyết ăn cơm chiên, trái tim phanh phanh nhảy có chút sợ hãi. Thôi tôi không đi đâu. Không đi, có thể không đi không? Cho dù Hạ Tuyết không hiểu chuyện, cũng biết Hy Văn trước sau muốn nhận tổ quy tông. Hơn nữa cô khẳng định gia đình lớn giống như Hàn gia nhất định có an bài trước cho tương lai Hy Văn. Cô không thể ích kỷ như thế. Dù sao biết ông bà nội sẽ nhớ tới cháu gái. Làm anh cũng nhắc nhở cô. Nhưng cô thường nghe nói người Hàn gia không thích minh tinh. Có lẽ Dạ Thiên Thiên cũng bởi vì nguyên nhân này tách ra khỏi Hàn Văn Hạo. Hạ Tuyết vẫn cảm thấy trong lòng Hà Văn Hạo có tình cảm cũng như không. Vừa nghĩ tới đây, cô ngẩng đầu nhìn Hà Văn Hạo đứng dưới tảng cây hoa anh đào, nhìn con gái vui vẻ đùa với con chuột Mickey. Hắn cố nhịn cười, hai trong mắt sẽ có chút dịu dàng. Hạ Tuyết suy nghĩ một chút, tò mò đi lên phía trước, đứng bên cạnh Hà Văn Hạo. Này, Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo ừ một tiếng. Hạ Tuyết hỏi, anh với Dạ Thiên Thiên ở chung 6 năm một chỗ, cuối cùng sao tách ra? Có phải bởi vì bác trai không thích thân phận minh tinh của cô ấy à? Hà Văn Hạo không lên tiếng, nhìn cô gái đang chơi đùa. Hạ Tuyết quay đầu nhìn hắn. Có lẽ có liên quan đến quá khứ. Hà Văn Hạo nói dứt lời xoay người rời đi. Có lẽ có liên quan đến quá khứ. Hạ Tuyết sửng sốt quay đầu nhìn Hà Văn Hạo đi vào trong rừng hoa anh đào. Cô hỏi tiếp, cái gì gọi là có lẽ có liên quan đến quá khứ? Hà Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết. Tối nay đến nhà tôi ăn bữa cơm, cả nhà chúng tôi sẽ hoan nghênh em. Hạ Tuyết do dự lại đột nhiên cảm thấy chân mày có chút ươn ướt. Cô sửng sốt ngẩng đầu, phát hiện cả bầu trời nổi cơn mưa phùn, thậm chí thổi đến chút gió lạnh. Cô ôi một tiếng lấy tay che mưa. Thời tiết cuối mùa thu cứ như thế, nói mưa là mưa, đúng thật là. Văn Hạo vội vàng đi tới trước mặt Hạ Tuyết, nhẹ đặt tay trên đầu cô. Hy Văn ơi, nhanh lên, trời mưa rồi đấy, nhanh lên con. Hôm nay Hy Văn chơi cũng chán, thực sự vui vẻ chạy tới phía sát sau cha mẹ. Bầu trời đột nhiên nổi lên cơn mưa phùn lạnh lẽo, hơn nữa có hạt mưa có chút buốt, gió lạnh phất đến xẹt qua rừng cây anh đào. Những chiếc lá xôn xao lung lay tạo ra tiếng róc rách. Cả nhà bọn họ cứ như thế tay nắm tay chạy xuyên như bay qua rừng cây anh đào. Ba người cùng ra khỏi khu vui chơi, sau đó ngồi trong xe mệt mỏi thở dốc một hơi, lại thấy ngoài cửa sổ mưa chút xuống thê lương, mông lung mờ mịt. Tòa thành vui chơi cũng chìm vào mờ mịt, có vẻ như chân thật. Dường như hôm nay tất cả vui vẻ ở trong khu vui chơi xảy ra đồng thoại. Hạ Tuyết nhìn tòa thành xa xa có chút sững sờ. Thời khắc vui vẻ sao trôi qua nhanh thế nhỉ? Hà Văn Hạo ngồi ở chỗ tài xế ngồi, nhìn tòa thành, nghe tiếng mưa róc rách, hai mắt của hắn sẽ có chút âm trầm. Hắn đột nhiên mở chiếc dù, để chiếc dù quét nước mưa ngoài cửa xe, dấu kính nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ trở nên rõ ràng. Bọn họ đều không lên tiếng, nhưng Hy Văn ngồi ghế sau, úp sấp lên phía trước ngây thơ hỏi, cha mẹ ơi, lúc nào chúng ta trở lại đây chơi? Hà Tuyết chỉ cười nhẹ, hiểu rõ trộm được một chút hạnh phúc cuối cùng phải trả lại. Hà Văn Hạo nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn con gái, mỉm cười. Hy Văn này, hôm nay về nhà ông bà nội ăn cơm được không? Bọn họ rất nhớ con. Ông nội còn cố ý hỏi cha con thích ăn gì, bảo đầu bếp chuẩn bị cho con. Hy Văn vừa nghe đột nhiên trừng mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.